vẫn còn đang thả thõng xuống đất. Không thấy Phú trả lời mình, bác nhau mắt khó chịu rồi quát lớn. Ê cái thằng kia, mày đi không nghe thì tao hỏi sao mà mày không có chịu trả lời? Mày bị câm hả? Phú vẫn đứng im lặng đó không nói gì, khiến cho sự chịu đựng của bác đạt đến giới hạn. Khá lao đến trước mặt của Phú. Cái thằng chó này chứ mày ăn gan hùm mà mày để bố mày hỏi mấy lần không có thèm nói. Bị kéo đâm vào tay làm cho đầu óc của mày không được bình thường à? Nếu thế để bố mày chỉnh não lại cho mày. Bác giờ nắm đấm lên đỉnh đưa thẳng vào mặt của Phú. Nhưng thì Phú vẫn không có biểu hiện gì thì gã lấy làm lạ. Bác dừng lại không động vào Phú mà ra lệnh cho ba gã đàn em ở đằng sau. Ba thằng mày làm cho nó mở mồm ra cho tao. Tân chuẩn dùng chiếc đèn pin xoay vào bàn tay bị thương của Phú. Gã giật mình khi thấy máu từ bàn tay đang túa ra, nhỏ đều xuống mặt đất. Cả bàn tay đất đen xì lại một cách bất thường. Bà cũng nhận ra điều ấy. Gã ra hiệu cho ba gã đàn em dừng lại. Gã cất tiếng hỏi thêm một lần nữa. Này, tay mày bị làm sao vậy? Tao tưởng sáng nay khỏi không còn chảy máu nữa rồi. Sao bây giờ lại thế? Phú toàn thân run rẩy từ từ giơ cánh tay bị thương lên ngang mặt. Giọng nói của Phú vang lên như thể Phú đang ghé sát vào tai của bốn gã rồi thì thầm. Em chết rồi còn đâu. Nó giết chết em rồi. Nó giết chết em. Ai có ai đi với em không? Em đau quá. Một hơi lạnh tạt qua mặt của bác khiến cho gã rùng mình. Tên trộn tuy sợ nhưng gã cũng nhanh tay xoay đèn vào mặt của Phú. Một gương mặt trắng như là bột hiện ra. Máu đen từ mắt mũi trào ra thành dòng. Trên trán có những vết nứt toạc ra như đất nẻ để lộ ra cả xương sọ phía trong. Tên đánh rơi đèn pin hết lên rồi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Hai gã còn lại cũng liền chạy theo bỏ mặc một mình bác, mắt đang trợn ngược há hốc miệng đứng chôn chân tại chỗ. Phú khẽ mỉm cười bước tới đưa bàn tay không bị thương lên trước mặt của bác. Trên tay của Phú cũng đang cầm một hình nhân bằng gỗ kỳ quái. Sống hiện với cái bác mà vừa lấy của Tân bỏ vào trong túi áo của mình. Mây đen lại che khuất đi mặt trăng. Không gian ngay lập tức trở nên u ám. Trong làng tiếng lăng hét của ba gã thanh niên, tiếng chó sủa hòa cùng với nhau. Trong ngôi nhà của Phú, bà mẹ đang gục đầu trước giường của con trai. Trên đầu giường là một bát nhang đang tỏa khói nghi ngút. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.